Magician trong thế giới comic, chương 429, bão táp phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Noe vị trí vũ trụ e sợ ngoại trừ ma pháp sư người Asgard ngoại trừ. Là hắn gặp sinh mệnh lâu dài nhất sinh mệnh ở ngoài, hắn động vật khả năng cũng chỉ có rùa biển. Đến với trái đất ở ngoài động vật hoặc là tính mạng hắn, rất xin lỗi Noe chưa từng thấy. Noe tuy rằng thực lực rất mạnh mẽ thế nhưng hắn thật sự rất ít rời đi trái đất, xa nhất e sợ cũng chính là chạy đến người lùn nhân tạo hành tinh đi dạo một vòng đi. Vì lẽ đó Noe thật chưa từng thấy cái gì sức sống dị thường dài lâu sinh vật, bởi vậy Noe vẫn đúng là liền bị trước mắt hắn những người này cho kinh diễm đến. Cái kia khổng lồ hình thể cộng thêm đáng sợ kia sức sống, Noe cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sinh mệnh. Này thật là so với rùa biển cái gì thân thiết dùng có thêm a, nói thật sự, Noe động một chút tâm tư, bởi vì hắn từ học được sinh mệnh thu lấy phép thuật này đến hiện tại, đã lâu như vậy hắn vẫn đúng là sẽ không có một lần sử dụng tới phép thuật này. Đầu tiên là bởi vì cũng không đủ vật liệu, lần là tạm thời không có ứng cử viên phù hợp. Rùa biển cái gì đem ra ứng phó người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề, thế nhưng chất lượng vấn đề này cũng là cần cân nhắc a, rùa biển sinh mệnh chất lượng có thể cùng một người so với sao? Chớ đừng nói chi là vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu lần ma pháp sư. Các ngươi biết đồ chơi kia là cái gì không? Noe mang theo hưng phấn chỉ vào con kia quái vật khổng lồ hỏi. Cái tên này cũng thật là khiến người ta hưng phấn đây. Bilibili, BD, một ngẩng đầu lên kêu hai tiếng can nghe một hồi sau đó đảm nhiệm phiên dịch. Nó nói cái kia sinh vật gọi so với nạp cách. Can quanh năm cùng máy móc giao thiệp với, hắn ở tháo dỡ xưởng làm thinh 5 năm tự nhiên rất quen thuộc những này ở Noe nghe tới như thế âm điệu ngoạn ý, tuy rằng Noe cảm giác được khó mà tin nổi thế nhưng cũng không có biểu hiện quá mức kỳ quái, bởi vì chính hắn liền gặp có thể cùng xà đối thoại người đâu. So với nạp cách, Noe méo sạch đầu, nó nguy hiểm không, các hạ, ngươi sẽ không đối với nó có ý nghĩ gì chứ. Can khóe miệng lại một lần nữa rút ra lên, quay đầu lại nhìn một chút cái kia dài đến 100 mét quái vật khổng lồ nhất thời cảm giác mình nội tâm muốn tan vỡ. Cái tên này đến cùng là người điên còn là một kẻ ngu si. Đầu tiên là nói muốn đi đế quốc cướp kỹ thuật, sau đó rồi hướng vừa nhìn liền biết tuyệt đối không có cách nào đối phó ngoạn ý động tâm, này quả thực chính là một cái 100. Người điên có được hay không? Can hiện tại thật sự muốn cách người này xa một chút bởi vì hắn tuyệt đối có biện pháp tiếp cận cái kia sinh vật đáng sợ. Đừng nhìn bọn họ cùng cái này gọi so với nạp cách sinh vật trong lúc đó có một cái vực sâu khổng lồ hồng câu thế nhưng trước mắt cái người điên này nhưng là nắm giữ sử dụng nguyên lực vượt qua không gian năng lực. Loại này hồng câu đối với hắn mà nói thật sự không tính là cái gì a, nếu như hắn thật làm như vậy e sợ làm tức giận cái này sinh vật khủng bố. Đến thời điểm đến cùng sẽ diễn biến thành ra sao, e sợ sẽ không có người có thể nói rõ. Vừa nhìn thấy đồ chơi này to lớn hình thể cùng cái kia bởi vì ngáp mà lộ ra răng nanh, Can liền cảm thấy nếu như thật chọc giận đồ chơi này, khả năng bọn họ kết cục thật sự gặp phi thường khốc liệt. Đúng, ta xác thực cảm thấy hứng thú, là cái tốt nghiên cứu vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe hoàn toàn không có bất kỳ phủ nhận ý nghĩ, ngược lại đang giả bộ như vậy liền trang đến cùng đi. Hơn nữa thế giới này cũng không phải Noe muốn thời gian dài tiếp tục chờ đợi thế giới, Noe đương nhiên sẽ không lưu ý chuyện của mình làm có thể hay không rất quá đáng. Tiện tay mở ra một cái không gian, Noe từ bên trong tìm tới một cái to như nắm tay không ngừng lóng lánh ánh sáng gạch đá. Này viên gạch đá độ tinh khiết có thể nói tuyệt đối so với trên thị trường gặp đều cao hơn một chút, ma pháp sư nhưng là một cái đốt tiền nghề nghiệp, điểm này thật không giả. Bởi vì ma pháp sư tiến hành thí nghiệm vật liệu đều không đúng tiện nghi gì mặt hàng, này viên gạch đá là Noe năm đó làm Dragon Ball phép thuật thí nghiệm thời điểm để lại, hiện tại vừa vặn nắm đến sử dụng một hồi. Tiện tay vung lên, nhất thời Can cảm giác được chính mình kiếm laser hoàn toàn không bị khống chế bay thẳng đến Noe trên tay bay qua. Thấy cảnh này Can nội tâm một mảnh u ám, hắn cảm giác mình thật không nên trên cái này Mantis hào, còn không bằng chết ở Bula thẻ quên đi. Mà sắt sen hiện tại vẻ mặt cũng là dị thường khó coi, nàng cảm giác mình e sợ cũng chết định. Nàng cảm giác được coi như nàng khôi phục cùng nguyên lực liên tiếp cũng không có cách nào đánh bại tên trước mắt này, loại này tuyệt vọng cảm giác để sắt sen đánh đáy lòng vô lực. Noe cũng không có quản bọn họ đang suy nghĩ gì, tiện tay mở ra can kiếm laser khai quan, nhất thời màu xanh thăm thẳng lưỡi kiếm liền xông ra. Noe ma lực cũng bắt đầu chậm rãi dẫn vào đến lưỡi kiếm ở trong, nhất thời cái này kiếm laser bạo phát ngoại trừ càng thêm hào quang rực rỡ. Quả nhiên, thế giới này nguyên lực thực cùng ma lực có chút tương tự, nói cho đúng chúng nó bản chất đều là sức mạnh loại hình, chỉ có điều là sử dụng phương thức không giống mà thôi. xem trong tay rung động kiếm laser, Noe yên lặng đem phép thuật cho chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng hắn biết rồi nguyên lực thực chính là sức mạnh một loại thế nhưng cũng không có vì vậy đối với loại sức mạnh này cảm giác được tẻ nhạt, ngược lại hắn cảm thấy như vậy càng thêm thú vị. Noe rất thẳng thắn liền đem đồ chơi này phân loại đến hắn phép thuật cái này loại hình ở trong, không giống phép thuật vận dụng đối với Noe cũng là có rất lớn sức hấp dẫn. Quyết định chú ý sau, Noe cũng không ở nét mực, hiện tại Noe thẳng thắn đem cái này kiếm laser cho rằng đũa phép đến sử dụng. Tuy rằng đồ chơi này hoàn toàn không có đạo ma tính thế nhưng Noe hiện đang sử dụng một số phép thuật thật sự chính là đứng ở bãi cái tư thế là tốt rồi, huống hồ thế giới này đối với Noe hạn chế tựa hồ thật sự thấp có chút đáng sợ. Tiện tay vung lên, Noe làm ra một cái rất tiêu chuẩn vung kiếm tư thế. Sau một khắc toàn bộ không gian đều bị khủng bố mà quỷ dị sức mạnh bị bao bọc lại, một luồng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trực tiếp theo Noe vung kiếm động tác bay ra ngoài. Loại kia sắc bén cảm giác tựa hồ liền có thể hết thảy đều xé thành mảnh vỡ. Sắt gen dại ra can cũng mê man, chuyện gì thế này? Nguyên lực còn có thể như vậy dùng sao? Đây là mặt tối nguyên lực sao? Cũng không giống như xem a thế nhưng nguồn sức mạnh này lại tuyệt đối cùng quang minh diện không có bất kỳ quan hệ gì a, chẳng lẽ, đúng như cùng người này nói tới, bọn họ cân bằng hai loại không giống sức mạnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia con khổng lồ so với nặc cách thú cũng đã sớm cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng thế nhưng nó căn bản không có cách nào động, Noe cũng sẽ không cái gì chuẩn bị đều không làm. Vì lẽ đó cái con này so với nặc cách thú chỉ có thể trơ mắt nhìn này cỗ sức mạnh vô hình áp sát, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái con này so với nặc cách thú trực tiếp bị Noe cho một kiếm cắt thành hai nửa. Mà hết thảy này vẫn chưa xong, ở so với nặc cách thú tử vong trong nháy mắt, Noe đã lặng yên phát động phép thuật đem tính mạng của nó lực cho chơi Mỹ thu lấy đến gạch đá bên trong, thế nhưng Noe lưu lại sức mạnh nhưng còn ở bạo động. Sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp hình thành một luồng càng kinh khủng bão táp điên cuồng ở bờ bên kia trên vùng bình nguyên càn quấy. Vô số gò núi trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ, vô số cây cối trực tiếp biến thành bột mịn, liền dường như ngày tận thế tới bình thường, liền ngay cả không gian tựa hồ cũng bị vỡ ra đến. Sắt gen cùng can lần này là triệt để giải ra, bọn họ cảm giác cuộc đời của chính mình quan tựa hồ muốn đổ nát. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Đây chính là 25,000 sức mạnh sao? Cái tên này là người sao? Cái tên này sẽ không phải là một cái thần linh chứ? Tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này mới giải thích thông chứ? Không phải vậy gặp làm việc ai từ cao như vậy bầu trời té xuống gặp bất tử? Không phải vậy tại sao cái tên này gặp có như vậy sức mạnh kinh khủng? Này đã hoàn toàn vượt qua người thường nhận thức a, dại ra nhìn cái kia vẫn ở càn quấy bão táp cùng với đứng tại chỗ một mặt thật không tiện Noe, bọn họ cảm giác mình tựa hồ thật sự muốn điên. Noe không phải người điên, bọn họ mới là người điên. Thật không tiện, không nắm giữ thật cường độ, không đi được tạo thành kết quả như thế. Noe thu cẩn thận gạch đá, hơi hơi ngượng ngùng nói. Ta cũng không nghĩ đến, lực phá hoại gặp trở nên dọa người như vậy, khả năng ta quá lâu không trở về, đã không có cách nào thích ứng thế giới này. Ngài không phải là không có cách nào thích ứng thế giới này, ngài là hoàn toàn có thể hủy diệt đi thế giới này tất cả văn minh a. Sắt gen cùng căn nuốt một cái khẩu nói, bọn họ muốn nói một gì đó thế nhưng vừa mở miệng chính là miệng đầy cay đắng dẫn đến bọn họ cái gì đều không nói ra được mà lúc này cùng cái tên này đồng thời hai người khác cũng lại đây. Bất quá bọn hắn tới được phương thức, lại là bay đến, Thor cùng Loki xác thực cũng chạy tới, dù sao Noe làm ra động tĩnh lớn như vậy bọn họ ở khả năng không cảm giác được đây. Tuy rằng bọn họ cảm thấy tựa hồ cũng không toán việc ghê gớm gì, hoàn toàn không thể cùng Noe ở New York làm được sự tình lẫn nhau so sánh, thế nhưng ở thế giới này cái này động tĩnh tựa hồ cũng không nhỏ a, xảy ra chuyện gì, Noe? Tho nhìn phía xa cái kia càn quấy bão táp, ngươi sẽ không phải đem chúng ta cơm trưa giết chết chứ? Cơm trưa, Noe ngẩn ngơ, các ngươi ngày hôm qua liền phát hiện tên kia, đương nhiên, chúng ta còn nói đem đồ chơi này cho rằng cơm trưa đây. Loki gật gật đầu, sau đó một mặt kỳ quái hỏi. Nói chuyện, đồ chơi kia đây, sẽ không phải biến thành mảnh vỡ chứ, cơm trưa, can cùng sắt gen thật cảm giác mình vẫn là trực tiếp hôn mê quên đi. Kinh khủng như vậy ra hòa, một cái chính là định đem ra làm nghiên cứu, mặt khác hai cái dự định đem ra làm cơm trưa. Các ngươi đúng là người sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi con mẹ nó không phải người được rồi, xem ra đúng thế, Noe giả mù sa mưa thở dài, ta còn nói đem ra làm nghiên cứu vật liệu kết quả. Một hồi không khống chế tốt kết quả biến thành bộ dáng này. Nói cách khác chúng ta cơm trưa không còn. Thor thở dài, Noe, như ngươi vậy làm cho chúng ta rất khó khăn a, thật là một ngớ ngẩn. Loki cũng trợn mắt khinh bỉ, ngươi làm gì thế khiến cho lớn như vậy tư thế? Đều nói là cái bất ngờ được rồi. Noe chẳng muốn cùng bọn họ nói nhiều như vậy, trời mới biết ở thế giới này sử dụng một cái bão táp phẫn nộ sẽ biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Cái con này so với nặc cách thú tốt xấu cũng là một con lục giai quái vật, giảng đạo lý lục giai quái vật Noe dùng một cái đối lập cao cấp phép thuật cũng không tính quá đáng, hơn nữa Noe muốn làm chính là trong nháy mắt giết chết nó sau đó hấp thu tính mạng của nó lực như vậy loại ma pháp này tự nhiên hiệu quả tốt nhất. Trời mới biết tại sao phép thuật này đang làm chết rồi con quái thú kia sau khi lại còn gây ra lớn như vậy phong ba. Chỉ có thể nói thế giới này cường độ thật sự có chút thấp a, lắc lắc đầu, Noe không dự định ở nói nhiều cái gì thế nhưng rất nhanh Noe bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ai, giả như ta ở thế giới này lưu lại gì đó, có phải là sau đó liền bị có Luke Skywalker chuyện gì cách chương.